Nhóm nữ phụ, chương 14, nhiệm vụ 2, 1, góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu tỉnh lại lần nữa là ở bệnh viện, bởi vì lượng cồn trong cơ thể quá cao dẫn đến ngộ độc. Nhân vật mà cô sắm vai lần này tên là Mộc Nhã. Một ngôi sao sáng trong giới giải trí, nếu không phải nữ chủ Kim Thi Du đột nhiên xuất hiện và nổi tiếng. Cô chính là diễn viên sáng chói nhất và có danh tiếng cao trong giới giải trí. Đây là mục tiêu cả đời của cô, lại bị người khác đoạt đi. Từ nay về sau cô bước đi trên con đường đối đấu với nữ chủ. Người đàn ông của nữ chủ cô cướp, vai nữ chính của nữ chủ cô đoạt, thậm chí cả bạn bè của nữ chủ cô cũng không buông tha. Không thể phủ nhận là giai đoạn trước mọi chuyện thật tốt đẹp. Rất thành công trong việc chèn ép nữ chủ, nhưng mẹ thành công vĩnh viễn không đứng ở bên cô. Dưới sự phản kích của nữ chủ, cô cuối cùng vẫn bị đánh bại, mất đi tất cả. Mộc Nhã, có sao không? Người tới là người đại diện Hứa Tông Ly. Mộc Nhã nói, không có, em đã tốt lắm, chị Ly, cảm ơn chị. Chị Ly thấy tinh thần Mộc Nhã không tốt, băn khoăn không biết có nên nói ra hay không. Nếu là Mộc Nhã trước đây có lẽ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không chú ý tới sự khác thường của người đại diện. Nhưng Mộc Nhã lúc này đã thích ứng hoàn cảnh, cô đã lưu ý đến, chị Ly, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, chị có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, Mộc Nhã, có lẽ chị không nên nói những lời này, nhưng em đã hỏi tới, chị sẽ nói cho em vậy, Mộc Nhã không phải người sẽ dễ dàng nghe người khác nói chuyện. Cho nên Hứa Tông Ly lúc nói chuyện còn phải chú ý đến sắc mặt của cô. Thấy Mộc Nhã không có ý định ngắt lời mới tiếp tục nói. Công ty tính để cho chị đi giúp đỡ một người mới. Tuy nhiên em cứ yên tâm, công ty sẽ phái người đại diện khác lại đây cho em. Mộc Nhã nở nụ cười, nói, chị Ly, công ty tính toán buông bỏ ta đi. Chị là một người đại diện rất tốt, phải đại diện cho một người tốt hơn. Nhưng trước khi chị rời đi, em nghĩ hỏi một câu. Nếu em nghĩ mang chị rời đi công ty, chị sẽ theo em chứ? Trong giới diễn nghệ đã không còn vị trí của cô, công ty sớm nhìn ra điểm này mới có thể đem Hứa Tông Ly phân cho người khác. Tài nguyên tốt thì phải lợi dụng triệt để mới đáng giá. Mộc Nhã, thật xin lỗi, với tư cách người đại diện, Hứa Tông Ly đã không còn nhìn đến tiềm năng gì của Mộc Nhã nữa. Mà cô cũng không nghĩ đem cuộc sống của bản thân đặt lên trên tay cô bé kia nữa. Cho nên cô không thể nhận lời mời này. Trước khi đi, Hứa Tông Lị tốt bụng khuyên một câu. Mộc Nhã, vòng luẩn quẩn này đã không còn thích hợp với ngươi. Thấy người đàn ông nào tốt liền mau chóng gả đi thôi. Thời gian đẹp nhất của người con gái chẳng kéo dài bao lâu nữa đâu. Mộc Nhã cũng không có ý giữ lại. Bởi vì cô rõ ràng tất cả những chuyện này đều là nguyên chủ gieo gió gặt bão. Nhiệm vụ lần này của hệ thống khó hơn hẳn so với lần trước. Nghĩ đến điều này đầu Mộc Nhã bắt đầu nhức nhối. Để cô sắm vai thiên kim nghèo túng sao? Không có vấn đề, để cô sắm vai ngôi sao thất thế. Cũng không khó lắm, tuy nhiên hệ thống không định dễ dàng cho cô qua cửa. Lúc trước còn bỏ thêm một cái điều kiện. Mục tiêu phải đánh đổ là người trong giới giải trí. Đây quả thực làm khó người. Làm khó người đâu chỉ điểm ấy. Cấp bậc của nam phụ lần này cũng quá cao đế vương của màn ảnh quốc tế a. Tuy nhiên nhắc tới nam phụ, Mộc Nhã lại đau lòng thay cho anh ta. Sau khi xem qua kịch tính, anh ta vừa gặp đã yêu nữ chủ. Nữ chủ cũng có chút cảm tình với anh ta. Chẳng qua là đôi bên đều e ngại phá vỡ đi lớp giấy mỏng che giữa ranh giới. Cứ như vậy, người đàn ông này sau khi thấy nữ chủ yêu nam chủ liền buông tay. Hơn nữa còn thật lòng chúc phúc, sau đó liền đi nước ngoài mà dốc sức làm việc. Tình trường thất ý, chức chàng đắc ý, con đường diễn viên của anh cũng ngày càng tốt. Thân thể lại ngày càng kém, cuối cùng chết trẻ vào năm 38 tuổi. Tình trường thất ý, chức chàng đắc ý, ý diễn tả một người mất đi tình yêu nhưng con đường sự nghiệp lại thành công rực rỡ. Vang rồi, Mộc Nhã cố gắng nhớ hết mọi tin tức liên quan đến nam phụ. Lúc trước hai người từng chụp qua một đoạn MV, nhưng cũng chỉ một lần này thôi. Sau đó không còn liên hệ gì nữa. Chỉ còn biết nhau trong báo chí cùng phim ảnh. Người đàn ông này tên là Minh Xanh, tên tiếng Anh là Rani. Đã đỡ rồi thì có thể làm thủ tục xuất viện. Đừng ở chỗ này lãng phí giường bệnh. Y tế đột nhiên tiến vào quấy rầy dòng liên tưởng của Mộc Nhã. Mộc Nhã cũng không có nói gì. Hiện tại ai mà không biết danh xấu của Mộc Nhã. Có thể nói là người gặp người ghét a. Dù đã bị bêu danh xấu nhưng Mộc Nhã vẫn lo lắng có phóng viên truyền thông. Sau khi cải trang tốt mới đi làm thủ tục xuất viện. Mang theo hành lý đơn giản, Mộc Nhã về nhà trọ mà nguyên chủ đã mua lúc trước. Trong nhà trọ thật bừa bãi, nhìn là có thể thấy được mức độ tàn phá của nguyên chủ. Mộc Nhã đi qua nhặt rác, nhanh chóng sắp xếp đồ vật lại, đến lúc dọn dẹp xong thì đã là 2 giờ sau. Cô hẳn nên may mắn là phòng ở chỉ có một, trong tủ lạnh ngoài bia ra cũng chỉ có nước khoáng. Mộc Nhã nhìn vậy cũng chỉ im lặng không nói gì. Mộc Nhã vẫn còn đang nghĩ nên làm gì trong giới giải trí. Diễn viên đã không có khả năng. Ca sĩ, quên đi, cô không có giọng hát trời phú. Đạo diễn hoặc là nhiếp ảnh ra nghĩ tới nghĩ lui. Cho đến tận lúc ngủ Mộc Nhã cũng chưa nghĩ ra nên làm cái gì. Người chấp hành, cô thật ngu ngốc, chẳng lẽ cô không biết hỏi bản hệ thống sao? Phải biết rằng bản hệ thống không gì làm không được. Nếu có thể, Mộc Nhã rất muốn đánh hắn một cái. Không đợi Mộc Nhã phản ứng, hệ thống đã hét lớn lên. Cho nên, người chấp hành, cô đây là đang coi rẻ năng lực của bản hệ thống sao? Người có đề nghị gì? Mộc Nhã trực tiếp không nhìn vẻ diễu võ dương oai của hệ thống. Hỏi. Hệ thống kiêu ngạo nói, ngươi có thể tham khảo a, đừng tưởng rằng tham khảo đơn giản như vậy, không phải bất cứ ai muốn tham khảo liền tham khảo đâu. Hệ thống tiếp tục nói, cái gọi là tham khảo chẳng qua là một cách nói mỹ miều của việc đạo văn. Tuy rằng không bị ảnh hưởng của không gian, không có ảnh hưởng gì, nhưng bản thân Mộc Nhã không đồng ý cách làm này, nếu muốn sống yên trong cái vòng luẩn quyển này. Với một người hoàn toàn không có bối cảnh và thực lực như nàng thì nên làm gì bây giờ đây? Đến cuối cùng, Mộc Nhã vẫn đành xấu hổ lựa chọn đề nghị mà hệ thống đưa ra. Số lượng nhiệm vụ mà cô nhận vốn từ 10 tăng lên thành 15. Mộc Nhã biết ngay từ đầu là hệ thống tuyệt đối sẽ vô duyên vô cớ đi giúp người. Mộc Nhã đã quyết định tốt hướng đi, tuy nhiên không phải có kịch bản trên tay là đã ok rồi. Minh Xanh hiện tại đã ra nước ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, mà Mộc Nhã ở trong nước cũng đã mất đi chỗ dung thân. Cô muốn đi theo Minh Xanh ra nước ngoài, cô nghĩ rằng bọn họ thể nào cũng sẽ tình cờ gặp nhau. Đương nhiên đây chẳng qua là cô tưởng tượng mà thôi. Trước khi đi nước ngoài, Mộc Nhã đưa ra việc hủy hợp đồng, dù cho Mộc Nhã đã không còn giá trị. Công ty cũng không định dễ dàng thả người. Kết quả chính là hao phí một đống tiền. Cũng may tiền ra nước ngoài vẫn còn có. Bằng không thật đúng là thân vô xu. Sau khi ra nước ngoài Mộc Nhã tìm một công tác để nuôi thân. Đồng thời cô cũng đang tìm kiếm cơ hội để làm cho kịch bản của bản thân tỏa sáng muôn màu. 2 năm sau, kịch bản của Mộc Nhã đã ảnh hưởng tới toàn bộ nước ngoài. Trong nước đương nhiên không ngoại lệ, ai cũng không nghĩ rằng Mộc Nhã này là Mộc Nhã đã từng chịu khổ tại công ty kia. Hiện tại Mộc Nhã đã có người địa diện riêng, cậu ta tên là Lôi Gia Hãn. Nói đến điều này, Mộc Nhã cho rằng lúc trước không biết có bị ma xui hay quỷ khiến hay không mà cô lại đồng ý cho người này làm người đại diện nữa. Em gái Nhã, người ta chơi chán rồi, đang chờ kịch bản nha. Lôi Gia Hãn sáng sớm liền xuất hiện trước nhà trọ của Mộc Nhã. Làm mặt đáng thương năn nỉ, Mộc Nhã tùy tay cầm lấy quyển sách bên cạnh đập về phía cậu ta. Nói, ngài Hãn, nếu động kinh thì cần vào bệnh viện, người này mỗi ngày lại lên cơn một lần. Điểm ấy Mộc Nhã không thể chịu được, bất đắc dĩ là cậu ta không nghe khuyên bảo. Vậy nên Mộc Nhã chỉ có thể dùng bạo lực đến giải quyết người kỳ quái này. Lôi Gia Hãn nhẹ nhàng cầm lấy quyển sách, nhìn Mộc Nhã nói. Mộc Nhã à, chị không đau lòng sách thì em cũng đau lòng thay cho sách à, nhớ ngày đó em mất bao nhiêu sức lực vì cái quyển sách này của chị hay không à? Sớm biết rằng chị không quý trọng nó, em tội gì lại phải cố sức như vậy? GT, cậu không phải đã đi du lịch rồi sao? Nhanh như vậy đã trở về. Mộc Nhã lấy lại sách từ trong tay cậu ta, nắn lại góc sau đó để lên giá sách, lôi ra hãn sắn tay áo nói. Em cũng không nghĩ về, là đi nửa đường bị người ta kêu trở về. Chị cũng biết đạo diễn Tần Bắc Nam đi, cái người nổi tiếng đó, ông ta ra lời mời với chúng ta, thân là người Trung Quốc, tự nhiên nên suy nghĩ vì Trung Quốc. Huống chi Mộc Nhã từng nói qua với người đại diện là lưu ý giới giải trí bên đó. Người tiếp nhận rồi, Tần Bắc Nam Mộc Nhã đương nhiên biết. Mộc Nhã còn từng chụp ảnh trong bộ phim của ông ta cơ. Tuy chỉ là nữ số 3, không có sự cho phép của chị em nào dám à, em đây đang lấy ý kiến của chị còn gì. Chị có muốn nhận hay không đây? Trước mắt Mộc Nhã mới quay 2 bộ phim, nhưng chất lượng đều xuất sắc, mỗi một bộ điện ảnh đều hướng đến ích lợi của người xem. Đây cũng là cách kiếm tiền mới của các đạo diễn, ở nước ngoài đã 2 năm. Mộc Nhã ngay cả mặt của Minh Xanh cũng chưa thấy qua. Cô chỉ có thể than rằng mình kém vận may. Nay của công tác chuẩn bị cô đã làm tốt, cũng chỉ còn chờ con cá mắc câu. Nhận không phải là không thể được, nhưng ta có điều kiện, ta nghĩ đạo diễn Tần sẽ không từ chối. Mộc Nhã là biên kịch hàng đầu, nhưng quay chụp lại là một chuyện khác, mà 2 bộ điện ảnh trước cô cũng chỉ đưa kịch bản mà không tham dự. Bộ điện ảnh này ta muốn Minh Xanh vào vai nam chính. Ta đi trao đổi chút, hẳn là không có vấn đề. Lôi Gia Hãn vừa nghe đáp án này thấy cũng bình thường. Mộc Nhã giao ra một bộ phận kịch bản cho Lôi Gia Hãn. Nói, nếu đạo diễn Tần không chịu liền đem bản thảo này cho ông ta. Để ông ta xem xong rồi hãng quyết định, không nắm chắc tuyệt đối thì Mộc Nhã sẽ không để cho Minh Xanh trở thành nam chính. Bộ điện ảnh này chế tác riêng cho Minh Xanh, trừ bỏ hắn, không có một người có thể diễn thành công nhân vật này. Mà Mộc Nhã cũng chỉ nhận định hắn, cô tin tưởng chỉ cần Tần Bắc Nam nhìn kịch bản, cũng nhất định có cái nhìn giống cô. Vì cái gì là Minh Xanh? Theo Mộc Nhã đã hơn 1 năm, Lôi Gia Hãn không nghĩ rằng Mộc Nhã sẽ tham dự chuyện quay chụp. Lần này lại ngoại lệ, điều này khiến cậu thật sự rất tò mò. Mộc Nhã cười cười, trả lời, chờ bộ phim phát sóng, cậu sẽ hiểu được vì cái gì chỉ có thể là Minh Xanh. Cách chương.